công lực lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng ca, thế giới hiện thực có vẻ vô cùng bận rộn trái ngược hẳn với thế giới bên trong trò chơi. Nhóm lập trình viên nỗ lực một đêm cuối cùng đã bảo trì xong server. Các người chơi sau khi biết có thể online, người nào rảnh thì lập tức đi trải nghiệm giao diện đăng nhập mới một chút. Đây là một tòa lâu đài có diện tích không nhỏ, nằm ở trên một mảnh đất trống trong tòa thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Biểu hiện của giao diện đăng nhập của các người chơi chính là một đống phòng nhỏ, cụ thể nhỏ như thế nào sao? Chính là cái loại xoay người còn ngại chật ý, tài khoản của người chơi được bảo tồn ở trong bình pha lê dựng đứng, nhìn vào có chút giống với tiêu bản ngâm trong Formalin. Mỗi người chơi được tạo 5 nhân vật nên trong phòng có 5 bình pha lê. Muốn vào tài khoản nào thì lựa chọn đi ra từ trong cái ống đó. Đây thực sự là trò chơi thành phố ngầm. Tôi cứ như vậy mà chụp hình up lên mạng, người không biết còn tưởng rằng đây là game kinh dị thoát khỏi phòng thí nghiệm đấy. Đừng nói nữa, giao diện đăng nhập mới này quá kích thích trái tim. Tôi biết rồi, về sau đồ trang trí giao diện đăng nhập chắc chắn sẽ nằm trong thương thành. Lại một thủ đoạn nạp tiền mới. Các người chơi tụ tập lại cùng nhau xỉa sói giao diện đăng nhập trong chốc lát, một lúc sau thì từng người đều đi làm nhiệm vụ của mình. Bùi Y ngủ một giấc dậy, phát hiện ra mình thế mà lại nằm trong phòng ngủ của Louis. Y gãi gãi đầu, có lẽ là do ngày hôm qua quá mệt mỏi. Đúng rồi, Louis các hạ hẹn y cùng đến địa lao lấy bí dược ra. Nghĩ đến đây, Bùi Y nháy mắt bò lên từ trên giường. Y rời khỏi phòng ngủ đi ra ngoài, gặp được ác ma đỉnh cấp ở cuối hành lang. Ác ma đỉnh cấp tựa vào bên cửa sổ, một tay rũ xuống tự nhiên, một tay gập hai ngón lại gõ cửa sổ. Louis các hạ, Bùi Y kêu một tiếng. Louis quay đầu, em tỉnh, Bùi Y, một tiếng, đi ra phía trước. Y hơi ngửa đầu nhìn Louis, luôn cảm thấy hôm nay ác ma đỉnh cấp đặc biệt uy nghiêm. Nhưng nhìn kỹ, lại hình như cũng không khác gì ngày hôm qua cả. Y đang tự hỏi trên người Louis các hạ rốt cuộc xảy ra cái gì, Louis bỗng nhiên cong môi lên. Đi địa lao sao, Difa đã làm xong công tác chuẩn bị, sắp bắt đầu lấy ra bí dược. Được thôi, các hạ. Bùi Y thấy Louis tươi cười, nháy mắt tìm về cảm giác quen thuộc trước kia. Louis kiểm tra trình tự của mị ma từ trên xuống dưới một lần, phát hiện ngoại trừ bỏ thêm một ít nhận thức cơ sở ra thì những trình tự khác không sửa một chữ cái nào. Thực may, đây vẫn là mị ma nhỏ đáng yêu của hắn. Server lải nhải trong đầu hắn. Tôi mạnh hơn rồi. Louis cũng nhịn xuống không ném văng gã đi. Hai ma đi về phía địa lao, trên đường đụng phải mấy người chơi đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ liên quan đến lấy ra bí dược đều là giới hạn thời gian, bởi vậy người chơi cũng không dừng lại giao tiếp với lão lô cùng mị ma. Bọn họ vô cùng gấp gáp đó. Địa lao, thi thể của ác ma da xanh được đặt trên bàn điều khiển, bộ phận giữa thân thịt cùng sọ não đều đã bị pháp sư địa tinh mở ra, lộ ra gan cùng óc. Thế nhưng các người chơi chắc chắn không nhìn được hình ảnh kích thích như vậy, mosaic hài hòa trong trò chơi là bánh mì. Cho nên các người chơi tới lui lui nộp công cụ lên cho Difa, chỉ có thể nhìn thấy ác ma da xanh nằm trên bàn điều khiển, trên bụng chất đầy bánh mì. Tưởng tượng đến chuyện lấy ra một loại thuốc từ trong một đống bánh mì, tôi liền cảm thấy thế giới thật ảo ma Canada. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng thế, cho nên tôi quyết định đi nghiên cứu hack mosaic một chút, đinh. Kiểm tra đo lường đến tin tức phần mềm hack, tài khoản của bạn tạm thời bị khóa, nếu như có ý kiến xin thử gửi thư khiếu nại. Này, anh em, ông bị sao thế? Người anh em này sao lại đột nhiên biến mất? Không biết, mất mạng. Mặc kệ hắn, tôi giao xong nhiệm vụ này là có thể nhận nhiệm vụ quái bách biến rồi. Thời gian không nhiều lắm, tôi đi trước. Mỹ Ma cùng Louis đi đến bên người Difa, pháp sư địa tinh đứng trên một khối khoáng thạch được mài rũa bóng loáng, hành lễ với Louis. Louis đại nhân, người hầu Difa trung thành xin vấn an ngài, nguyện ánh trăng máu của bảy mặt trăng vĩnh viễn chiếu sáng ngài. Nói xong hắn lại chuyển hướng sang mị ma. Bùi Y tiên sinh, chúc ngài một ngày tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Difa đạo sư. Bùi Y cũng đáp lễ với pháp sư địa tinh. Louis nhìn ác ma da xanh, nói. Bắt đầu đi, mấy người chơi mới giao nhiệm vụ còn chưa rời đi vừa thấy có cốt truyện liền không đi nữa. Ngồi xổm ở đấy xem cốt truyện phát triển. Chỉ thấy pháp sư địa tinh cầm lấy cái nhíp cùng ống nghiệp, trong miệng nói một câu thần chú vô cùng hùng hồn mạnh mẽ. Extract, trích xuất, theo động tác của hắn, ống nghiệp chậm rãi xuất hiện chất lỏng màu lam. Một người chơi nói, extract, hình như tôi thấy quen quen. Đây không phải là tiếng Anh sao? Trò chơi này dùng tiếng Anh để thi pháp là bởi vì kế hoạch lười nghĩ thần chú à? Cũng có thể là kế hoạch xem đao kiếm thần vực phần Alice chăng? Đao kiếm thần vực, Sword Art Online. Sao? Một anime nổi tiếng của Nhật nói về một số người chơi bị mắc kẹt ở trong thế giới game và phải tìm đường quay trở lại thế giới thực. Nội dung khá hay nhưng mình chỉ xem 2 phần đầu. Mọi người có thể tìm hiểu thử nhé. Châu bò, Bùi Y cũng tò mò nhìn thao tác của pháp sư địa tinh. Mỹ Ma cũng có pháp sư nhưng không có mấy ai đặc biệt tinh thông nghiên cứu. Dù sao đối với một chủng tộc chỉ cần ngủ là có thể thăng cấp thì ma pháp ngoại trừ là một con đường tăng trưởng thực lực ra thì càng như là một hứng thú cá nhân hơn. Khi đổ chất lỏng màu xanh được gần nửa ống nghiệm thì Difa dừng lại. Hắn giao ống nghiệm này cho Louis, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ khác. Chất lỏng màu đen nhỏ lên thân thể của ác ma da xanh, trong một giây ác ma da xanh đã hóa thành một bãi nước bẩn. Dung dịch hóa xác phiên bản thành phố ngầm. Không biết có thể chế tác không, chỉ cần ném cái này lên người quái nhỏ, tốc độ giết quái nhất định sẽ rất nhanh. Kinh ngạc, thiên tài à, anh em. Louis giơ ống nghiệm đến cạnh cây đuốc chiếu sáng để nhìn, nói. Nửa ống có đủ phân tích ra thành phần bí dược cùng thuốc phá giải không? Difa trầm mặc một lát nói. Thiếu một ít, dù sao cũng là dịch được lấy ra, dược hiệu chỉ sợ có chút khác biệt với dịch gốc. Tôi còn cần càng nhiều bí dược hơn. Bùi Y nhìn về phía Louis, thấp giọng nói. Đồng bọn, nếu ác ma da xanh dùng bí dược thì đồng bọn của nó nhất định cũng sẽ dùng. Bọn họ hoàn toàn có thể lấy được càng nhiều dịch từ chỗ của đồng bọn ác ma da xanh. Louis biết nghe lời phải. Đúng vậy, không sai. Chúng ta có thể thu hoạch được càng nhiều dịch từ trên người đồng bọn ác ma da xanh. Người chơi bên cạnh nghe thấy, đây còn không phải là nhiệm vụ sao. Lập tức hưởng ứng, thành chủ tôi nguyện ý cống hiến sức lực cho ngài. Xin hãy giao nhiệm vụ này cho tôi có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Louis liếc nhìn những người chơi này một cái, đều là đám làm nhiệm vụ tương đối chậm, nhiệm vụ quái bách biến còn chưa làm xong đã nghĩ làm nhiệm vụ tiếp theo, không có khả năng. Hắn nói với pháp sư địa tinh, Difa, cậu sắp xếp nhiệm vụ tiếp cận đồng bọn của ác ma da xanh và đánh chết chúng đi. Difa lại một lần nữa lải nhải tỏ vẻ hắn vô cùng vinh hạnh. Trên đầu địa tinh rõ ràng xuất hiện ký hiệu nhiệm vụ A, tại sao tôi không thể nhận? Tôi cũng không thể, nhiệm vụ còn chưa làm xong hết chăng? Bạn tôi nói hắn đi đánh quái bách biến rồi, chúng ta còn chưa đánh cái kia. Đệt, thông minh như vậy à, vì sao không cho tôi nhảy qua nhiệm vụ liên hoàn, nhận nhiệm vụ cuối cùng chứ? Ném đám người chơi đang thảo luận nhiệm vụ ở phía sau, Louis nói xong liền mang theo Bùi Y rời đi. Bùi Y nghĩ, nhẹ lôi kéo ống tay áo Louis. Nếu quân địch có thể công kích chúng ta thì chúng ta cũng có thể chủ động công kích chúng. Các hạ, ngài có nguyện ý cùng đi xa nhà với em không? Louis nghe thấy, vui vẻ. Đương nhiên, đang lo làm thế nào để thoát khỏi người chơi cùng Mỹ Ma trải qua thế giới hai ma, chưa gì đã đưa đến cửa rồi. Hết chương 42, cách chương.